Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213. Lại nói, người ngoài chỉ là biết Ngọc Hòa hy sự, lại không biết hắn bị cầm tù tại đây bí ẩn biệt thự. Đều cho rằng hắn đi ra ngoài du ngoạn, bởi vì hắn ca ca chính là như vậy, thả ra tiếng gió. Không ai sẽ hoài nghi, cho dù có người hoài nghi thì thế nào, bọn họ đều ước gì hắn biến mất, nếu không phải hắn dị năng đối bọn họ còn có điểm tác dụng, sao có thể sẽ đem hắn lưu đến bây giờ. Ngươi là tinh thần hệ dị năng giả, Ninh Tố khẳng định nói đến. Ninh Tố nghĩ đến, tựa hồ chỉ cần là dị năng giả, cho dù là nàng đều yêu cầu năng lượng, cũng sẽ không cự tuyệt năng lượng, chỉ có tinh thần hệ dị năng giả. Lúc trước, nghe Lăng Vũ bọn họ nói qua tinh thần hệ dị năng giả sự, vừa mới bắt đầu nàng không nghĩ tới, chờ Ngọc Hòa Hy ăn mì sợi nàng mới bừng tỉnh nhớ tới. Tinh thần hệ dị năng giả phi thường quỷ dị, thăng cấp thực mau. Không cần cố tình tu luyện là có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng là thân thể lại không thể cùng dị năng xứng đôi. Giống nhau đều là đoạn mệnh quỷ, muốn sống lâu một chút liền phải áp chế dị năng không cho này thăng cấp. Còn có chính là muốn thiếu sử dụng, bởi vì dùng càng nhiều thăng cấp càng nhanh, dùng liền nhau cũng không dám dùng, sao có thể dám ăn có năng lượng đồ ăn. Vì thế Ninh Tố làm vô năng lượng đồ ăn chính hợp hắn ý. Trong lòng không chừng như thế nào cảm thấy thoải mái đâu. Ninh Tố buồn bực tưởng, lợi hại a, này đều có thể nghĩ đến. Ngươi xác định ngươi không quen biết ta? Ngọc Hòa Hy hoài nghi nói. Ninh Tố cho hắn một cái xem thường, nói, quá đem chính mình đương hồi sự. Uy, hiện tại có thể nói đem ta chụp tới làm gì đi. Vốn dĩ chỉ là tưởng cho bọn hắn thêm điểm đổ. Hiện tại ta đối với ngươi nhưng thật ra cảm thấy hứng thú đi lên, Ngọc Hòa Hy nói. Nhưng đừng, đối ta cảm thấy hứng thú muốn bắt ta. Đều đã chết, Ninh Tố mặt lạnh nói. Ngọc Hòa Hy sửng sốt, nói, ngươi là nói Vu Tư. Không ngừng đi, Ninh Tố liền tính không biết cũng muốn làm bộ biết đến bộ dáng. Ngọc Hòa Hy bình tĩnh nhìn Ninh Tố một hồi, trên mặt không chút biểu tình. Ninh Tố cũng không sợ hắn, thẳng tắp nhìn thẳng hắn. Cuối cùng vẫn là Ngọc Hòa Hy trước mở miệng, nói, ta là tinh thần hệ, đều bị nhốt ở nơi này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rớt? Vì cái gì không thể? Ngươi cho rằng ta sẽ thanh tỉnh bị các ngươi chộp tới? Không điểm tự tin, khả năng sao? Ninh Tố nhàn nhạt nói. Bên ngoài có người của ngươi? Ngọc Hòa Hy hỏi. Chính văn chương 341, không chắc ta tâm ngươi sẽ chết sao? Không biết có phải hay không Ninh Tố ảo giác, thế nhưng cảm thấy Ngọc Hòa Hy nói có chút hưng phấn. Hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ nơi này thủ vệ thật sự nghiêm ngặt đến Lăng Vũ cũng vào không được? Biết nàng có người ở bên ngoài cảm thấy có thể một lưới bắt hết. Muốn thật là nói như vậy, nàng liền trước làm rực xà biến đại, đêm này xa hoa biệt thự làm hỏng. Ninh Tố tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là ghen ghét. Nhìn nơi nơi kim quang lấp lánh, cảm thấy phi thường đáng giá, nhưng là lại không phải nàng. Liền tính ta bên ngoài không ai, ta cũng có thể đi ra ngoài, ngươi tin sao? Ninh Tố nói. Ngọc Hòa Hy nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, nói, tin. Ninh Tố kinh ngạc, nhìn đến Ngọc Hòa Hy biểu tình, thử tính nói, liền tính ngươi tưởng thả ta đi, ngươi cũng không dám đi. Ngọc Hòa Hy trầm mặc, bị Ninh Tố xem thấu, hắn đích xác không dám. Liền tính hắn là tinh thần hệ thì thế nào, hắn thân thể này, tùy tiện một người bình thường đều có thể đem hắn giết chết. Hắn nếu thả chạy Ninh Tố, hắn đại khái cũng xong đời. Hắn sở dĩ cưỡng chế không thăng cấp dị năng còn không phải là tưởng sống lâu mấy năm sao? Dựa vào cái gì mặt khác dị năng giả đều là thọ mệnh dài hơn, mà hắn lại cố tình tương phản. Có đôi khi Ngọc Hòa Hy sẽ oán hận chính mình vì cái gì thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, vì cái gì không giống những người khác giống nhau thức tỉnh hệ khác dị năng. Cho dù là không hề sức chiến đấu chữa khỏi hệ cũng hảo a. Ngươi tinh thần hệ mấy cấp? Ninh Tố lời này nhảy lên tính quá lớn. Ngọc Hòa Hy sửng sốt một chút mới nói. 3 cấp. Ngọc Hòa Hy không biết vì cái gì liền tưởng cùng Ninh Tố nói thật. Có lẽ là lâu lắm không ai giống Ninh Tố như vậy cùng hắn nói chuyện phiếm đi. Có thể cùng ta nói tinh thần hệ dị năng giả là cái dạng gì sao? Ta còn không có gặp qua tinh thần hệ dị năng giả đâu. Ninh Tố đối tinh thần hệ đích xác tương đối cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng dị năng hẳn là cũng thuộc về tinh thần hệ chi nhánh. Ngươi biết vì cái gì nơi này chỉ có một đống biệt thự sao? Ngọc Hòa Hy không có trực tiếp trả lời Ninh Tố vấn đề, ngược lại hỏi vấn đề. Ta như thế nào biết? Đã quên ta là vào bằng cách nào? Ninh Tố trào phúng nói. Ngọc Hòa Hy xấu hổ. Hắn đích xác quên. Ai làm Ninh Tố một chút cũng không biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng không nói. Cùng hắn nói chuyện còn thực tùy ý. Làm hắn đều xuất hiện bọn họ là ở nói chuyện phiếm ảo giác. Liền vì làm ta thiếu cùng người tiếp xúc, bọn họ cũng thật là đánh giá cao ta. Chẳng những trông coi người mang lên ngăn cách tinh thần lực phòng hộ mũ, liền mỗi lần đến gần nơi này người đều thực mau đuổi đi. Liền sợ bị ta khống chế. Ngọc Hòa Hy đầy mặt trào phúng. Ninh Tố trầm mặc. Làm Ngọc Hòa Hy nói, biết hắn chỉ là yêu cầu một cái người nghe mà thôi. Hơn nữa cũng là nàng muốn nghe. Ngọc Hòa Hy tiếp theo nói, ta nếu là dám như vậy không kiêng nể gì sử dụng dị năng còn đến nỗi bị nhốt ở này sao? Nói tới đây Ngọc Hòa Hy trên mặt biểu tình biến âm trầm đi, bất quá lần này sử dụng dị năng thật là đáng giá. Không nghĩ tới thế nhưng phát hiện ngươi, còn đừng nói, này đào thông đạo A, ta dị năng có thể vươn dài xa hơn, mới phát hiện nguyên lai có cách trở vật thể sẽ ảnh hưởng ta dị năng bao trùm diện tích. Còn tưởng rằng tinh thần hệ dị năng có thể xuyên thấu vật thể xem bản chất sẽ không chịu vật thể ảnh hưởng, hiện huống xem ra cũng không phải. Xem ra bọn họ phát minh cách trở tinh thần lực phòng hộ mũ chính là đã biết điểm này. Ngọc Hòa Hy âm trầm biểu tình đổi thành hưng phấn, hiện tại lại đổi thành như suy tư gì. Ninh Tố liền cùng xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn vẻ mặt của hắn theo mỗi câu nói mà biến hóa. Này biến sắc mặt tốc độ Ninh Tố là lần đầu tiên thấy. Bất quá Ngọc Hòa Hy nói đối nàng cũng rất hữu dụng. Xem ra cái này Ngọc Hòa Hy là chắc chắn nàng chạy không thoát, cho nên mới như vậy không sợ cố kỵ cùng nàng phát tiết tính nói những việc này. Không sai, ở Ninh Tố xem ra Ngọc Hòa Hy chính là ở phát tiết bất mãn cảm xúc. Nàng có trở về hay không đáp hắn không để bụng. Này không, lại bắt đầu nói. Bất quá liền tính bọn họ có phòng hộ mũ thì thế nào? Ta không khống chế những người này. Ta có thể khống chế bên ngoài người A. Hiện tại còn không phải đem ngươi đưa đến ta trên tay. Ngọc Hòa Hy lại dây trở nên ý mặt. Ninh Tố tâm nhảy dựng. Nói, kia 2 người không phải người của ngươi. Chỉ là bị ngươi khống chế. Sao có thể đâu? Rõ ràng nàng còn nghe được bọn họ nói chuyện phiếm tới. Bị người khống chế không phải hẳn là giống mất đi đối thân thể khống chế quyền sao? Liền thân thể đều mất đi khống chế sao có thể nói chuyện phiếm đâu? Còn có, bọn họ đi khoảng cách hẳn là không gần. Này tinh thần hệ dị năng đến rất cường đại mới có thể bao trùm xa như vậy. Kia đương nhiên, ngươi cảm thấy ta hiện tại tình trạng sẽ có chính mình người sao? Ngọc Hòa Hy đắc ý nói, lợi hại như vậy như thế nào không thấy ngươi chạy đi? Ngọc Hòa Hy trên mặt đắc ý nháy mắt bị đánh nát, đột nhiên cảm thấy Ninh Tố thật chán ghét, liền không thể làm hắn cao hứng cỡ nào một hồi sao? Bất quá, ngươi này dị năng là lợi hại, ta đi, ta sẽ không bất chi bất giác bị ngươi khống chế đi. Ninh Tố kêu sợ hãi, Ngọc Hòa Hy một đầu hắc tuyến, thật là chắc tâm a, ta khống chế không được ngươi. Ngọc Hòa Hy sắc mặt khó coi. Đây cũng là Ngọc Hòa Hy cảm thấy kỳ quái địa phương. Hắn tinh thần lực căn bản vô pháp tiến vào Ninh Tố trong óc. Ngọc Hòa Hy cũng có hoài nghi Ninh Tố có phải hay không tinh thần hệ. Nhưng là xem thân thể của nàng tố chất liền biết nàng không phải. Tinh thần hệ dị năng giả không có tốt như vậy, sắc mặt trong trắng lộ hồng màu da, khỏe mạnh lệnh người chán ghét. A Liệt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ninh Tố vỗ vỗ bộ ngực yên tâm nói. Theo sau lại nói, bất quá nói trở về ngươi cũng không dám tùy tiện dùng dị năng đi. Ngọc Hòa Hy, ngươi có thể câm miệng, không chắc ta tâm ngươi sẽ chết a. Lần này sử dụng dị năng đại giới không nhỏ đi. Ninh Tố tiếp tục nói, nhìn một cái ngươi này chết bạch mặt, sẽ không chính là bởi vì lần này dùng dị năng tạo thành đi. Ninh Tố một câu tiếp theo một câu chắc tâm nói thiếu chút nữa không đem Ngọc Hòa Hy tức chết. Hắn tuy rằng bị nhốt ở này, nhưng là phía dưới người chưa bao giờ dám khinh thị hắn, cho nên đã thật lâu không ai đem hắn khí thành như vậy. Nhưng thật ra mới lạ thực, nếu là Ninh Tố biết Ngọc Hòa Hy ý tưởng, nhất định sẽ nói thêm câu nữa càng chắc tâm nói. Đúng rồi, bị ngươi khống chế người chính mình biết không? Ninh Tố đột nhiên xoay đề tài, xong việc khẳng định là biết đến, chỉ là lúc ấy ngươi bộ ta lời nói. Ngọc Hòa Hy cái kia buồn bực a, nguyên lai nói nhiều như vậy chính là vì khí hắn sau đó hảo lời nói khách sáo a. Nguyên lai lúc ấy không biết a. Kia này tinh thần hệ dị năng lợi hại, Ninh Tố hâm mộ nói. Hừ, ngươi cho rằng cho nên tinh thần hệ đều có ta này bản lĩnh sao? Ngọc Hòa Hy ngạo kiều nói. Hiển nhiên Ninh Tố kia hâm mộ ngự khí thành công lấy lòng hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Ninh Tố nghiêng đầu tò mò hỏi. Kia nghi hoặc đôi mắt nhỏ làm Ngọc Hòa Hy tâm đột nhiên nhảy một chút, vội vàng né tránh không dám nhìn thẳng. Ninh Tố, lại phạm cái gì tật xấu? Này cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ tinh thần hệ dị năng giả đều giống Ngọc Hòa Hy giống nhau? Kia không phải đều cùng cái bệnh tâm thần dường như? Bị Ninh Tố phán định vì bệnh tâm thần, Ngọc Hòa Hy lúc này tưởng, nguyên lai nữ nhân này lớn lên còn rất xinh đẹp. Đáng tiếc a, là người khác nữ nhân. Nghĩ đến này, Ngọc Hòa Hy trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, mạc danh cảm thấy bực bội. Vì thế Ninh Tố nhìn đến chính là Ngọc Hòa Hy lại thay đổi một khuôn mặt, trong lòng càng thêm khẳng định Ngọc Hòa Hy là cái bệnh tâm thần. Chính văn chương 342 đã không có xem ra tinh thần hệ dị năng giả lợi hại về lợi hại, nhưng là trả giá đại giới cũng là đủ đại. Trước không nói thân thể sự, liền chỉ cần cái này cảm xúc biến hóa liền đủ sầu người. Ninh Tố trong lòng về điểm này đối tinh thần hệ dị năng hâm mộ nháy mắt không có Bất quá nàng cũng biết cũng không phải sở hữu tinh thần hệ dị năng giả đều có thể bất động thanh sắc khống chế người. Ngọc Hòa Hy chỉ là ít có. Ninh Tố ngẫm lại lại buồn bực lên. Nàng này vận khí, ít có đều có thể bị nàng gặp gỡ. Chỉ có thể nói đủ xui xẻo. Lăng Vũ ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Nếu ban ngày vào không được, kia hắn liền đi tra hạ trong phòng quan chính là người nào hảo. Ngọc Hòa Hy bị cầm tù việc này tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng chịu không nổi người có tâm điều tra. Cho nên Lăng Vũ không phí bao nhiêu thời gian liền đem việc này đã điều tra xong. Đương nhiên, này vẫn là lại gần Lăng gia nhân mạch. Bằng không bằng chính hắn khẳng định không có khả năng có nhanh như vậy hiệu suất. Lăng Nguyệt Nhan ở Lăng gia đại môn bồi hồi, chờ tới chờ đi cũng không thấy Lăng Vũ trở về. Này ở những người khác trong mắt chính là Lăng Nguyệt Nhan đối Lăng Vũ si tình. Chấp nhất, Lăng Nguyệt Nhan chờ rồi lại chờ, thật sự chờ không nổi nữa. Vì thế cấp bên kia đi cái thông tin, biết được Ninh Tố bị Ngọc Hòa Hy tiệt hồ. Bất quá này không liên quan chuyện của nàng. Nghe bên kia người ý tứ tựa hồ cũng không trách nàng. Kỳ thật, có trách hay không nàng đảo không sao cả. Nàng hiện tại quan tâm chính là Lăng Vũ khi nào mới có thể đi Lăng gia tổ trạch cấm địa. Đây mới là nàng mục đích. Dị vãng Lăng gia dị năng sư đều là trước tiên rời đi Lăng gia đi trước tổ trạch cấm địa. Vì cái gì Lăng Vũ sẽ ngoại lệ? Cái này làm cho Lăng Nguyệt Nhan không thể không hoài nghi có phải hay không bởi vì Ninh Tố nguyên nhân. Cho nên Ninh Tố ở trên tay ai sống hay chết, nàng một mực không để bụng. Nàng chỉ nghĩ ở Lăng Thạc phu thê trở về phía trước cùng Lăng Vũ rời đi này. Nàng sợ hãi Lăng Thạc nhớ rõ nàng, bởi vì Lăng Thạc sự cùng nàng có quan hệ. Tuy rằng khi đó là văn nhân xương cầm cùng nàng cùng nhau động thủ, nhưng là hiện tại rõ ràng Lăng Thạc cũng không quái văn nhân xương cầm, còn cùng nàng làm ân ái phu thê đâu. Nàng nhưng không tin Lăng Thạc sẽ không biết văn nhân xương cầm làm sự kia nàng đã có thể nguy hiểm. Nàng cũng không dám bảo đảm văn nhân xương cầm sẽ giúp nàng nói chuyện. Nàng hiện tại ở Lăng gia nhiều đãi một giây liền nhiều một giây nguy hiểm mà ni, cho nên nàng phải được đến Lăng gia truyền thừa. Liền tính đến không đến nàng cũng muốn rời đi. Nàng cần thiết mạo hiểm như vậy. Lăng gia đã không có nàng nơi dừng chân. Không, phải nói là Lạc Thành đều không có nàng nơi dừng chân. Lấy Lăng gia ở Lạc Thành thế lực, tìm được hắn quá dễ dàng. Hết chương.